Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 1190, quá không công bằng. Xuyên qua vòng xoáy màu đỏ ngòm, Diệp Chân chỉ cảm thấy quanh thân nhẹ đi. Thượng cổ ma thần điện cái kia thế giới màu đỏ ngòm đang ở trước mắt biến mất. Tùy theo mà đến long lanh ánh mặt trời, nhưng có chút chói mắt. Diệp Chân đã đến rời đi thượng cổ ma thần điện, trở lại chân huyền đại lục, chỉ là không biết xảy ra chuyện gì. Diệp Chân trở về phương vị, nhưng tại biển rộng bên trên, cùng Diệp Chân tiến vào thượng cổ ma thần điện phương vị, cách biệt rất xa, hẳn là lúc rời đi tiến vào cái kia vòng xoáy màu đỏ ngòm phương vị không giống nguyên nhân. Lấy ra hải vực linh đồ, Diệp Chân đang muốn phân biệt phương vị đồng thời, sau đầu đột nhiên truyền đến một loại đâm nhói cảm giác. Trong nháy mắt tiếp theo, che ngợp bầu trời sát khí, liền hướng Diệp Chân bao phủ mà đến. Diệp Chân trong đầu, đồng thời bay lên một luồng khó có thể hình dung khiếp đảm. Diệp Chân gió xoáy giống như xoay người, nhìn rõ ràng phía sau người đến chớp mắt. Con người xoay mình co rụt lại, giải thiên hà, Diệp Chân, ngươi đây là mới từ thượng cổ ma thần điện đi ra đi. Này có tính hay không là ông trời có mắt, dĩ nhiên đưa ngươi trực tiếp đưa đến bản tọa trước mặt. Vừa rời đi thượng cổ ma thần điện, liền nhìn thấy ngươi, giải thiên hà khắp khuôn mặt là nụ cười. Này xem như là bản tọa vận may quá tốt, vẫn là ngươi vận may quá bối. Lam biến thành màu đen thủy linh lực từ giải thiên hà sau lưng bay lên. Cùng bay lên, còn có giải thiên hà trung phẩm hồn khí long cốt tán. Tỏa ra sát khí gắt gao khóa lại Diệp Chân. Một bên cười, giải thiên hà một bên hướng về mặt biển tung ra từng đường phù quang. Mỗi một đạo phù quang rơi vào trên mặt biển, nước biển lại như là bị hình ảnh ngắt quãng giống như vậy. Một đạo màu lam đậm cột nước liền phóng lên trời, ngăn ngắn một tức không tới thời gian, giải thiên hà liền đánh ra 108 đạo phù quang. Này 108 đạo phù quang, vững vàng rơi vào Diệp Chân cùng giải thiên hà hai người quanh thân 10 dặm bên trong phạm vi. 108 đạo phù quang, gây nên 108 đạo trùng thiên cột nước. Mỗi một đạo trùng thiên cột nước đều tỏa ra huỳnh huỳnh màu xanh lam không ánh sáng. Đến lúc cuối cùng một cột nước phóng lên trời thời điểm, một đạo trận bàn từ giải thiên hà trong tay bay ra, hóa thành một đạo mông lung bóng mờ rơi vào mặt biển chớp mắt. 108 đạo lam đậm cột nước tỏa ra ánh sáng màu xanh lam lập tức liền liên kết ở cùng nhau, mật trước như lưới. Trong phút chốc, từng đạo màu xanh lam màn trời từ bốn phương tám hướng bay lên. Kết hợp với nhau chớp mắt, liền ngưng tụ thành một cái khổng lồ cực kỳ màu xanh lam màn trời. Ở bên ngoài xem là màu xanh lam màn trời, thế nhưng đối với bên trong người, nhưng là màu xanh lam lao tù. Đừng xem nói rồi nhiều như vậy, giải thiên hà hoàn thành tất cả những thứ này. Cũng chính là một tức không tới công phu. Làm xong tất cả những thứ này, giải thiên hà bỗng nở nụ cười. Ngươi số may, vận khí ta bối, vậy cũng chưa chắc. Diệp Chân cũng híp mắt nở nụ cười. A, có đúng không? Giải thiên hà cũng là một mặt ung dung. Diệp Chân, lần này, chắc là không còn người bất luận người nào có thể nhúng tay giữa chúng ta chiến đấu. Liền để chúng ta đến một hồi mỗi người dựa vào thực lực công bằng quyết chiến. Lấy quyết định Hắc Long truyền thừa trung cực thuộc về. Nói, giải thiên hà biểu hiện trở nên hưng phấn. Diệp Chân, tính ra, ngươi nên đủ để tự kiêu. Bản tọa vừa mới bày xuống này thiên cương trấn hải đại trận, kỳ thực chính là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Chuẩn bị cho ta. Diệp Chân trong mắt xì quang lóe lên. Không sai, luận thực lực, ngươi căn bản không đặt ở bản tọa trong mắt, nhưng ngươi nhưng có thể ba lần bốn lượt chạy trốn bản tọa săn giết, thậm chí còn có thể trọng thương bản tọa, Bản tọa cẩn thận suy nghĩ, sau đó phát hiện cái tên nhà ngươi ngoại bộ trợ lực quá nhiều, hơn nữa bảo mệnh thoát thân bản lĩnh cũng khá là lợi hại. Suy nghĩ lại, bản tọa liền để Long Minh tương ứng trận pháp đại sư cố ý luyện chế này thiên cương trấn hải đài trận phù trận, chỉ cần đưa ngươi nhốt lại, ngươi không có ngoại lực mượn dưới tình hình, chỉ có thể mặc cho bản tọa quyền sinh quyền sát trong tay. Vốn định chờ thượng cổ ma thần điện một chuyện sau khi kết thúc lại đi gây sự với ngươi, không nghĩ tới ông trời mở mắt, dĩ nhiên đưa ngươi trực tiếp đưa đến bản tọa trước mặt. Ngươi nói, đây là không phải ngươi vận may rất bối. Bản tọa vừa bắt được tay không bao lâu thiên cương trấn hải đại trận cũng là dùng tới. Giải Thiên Hà biểu hiện tựa hồ rất là đắc ý. Như thế nào, có còn hay không di ngôn gì? Nếu như có di ngôn, xem ở ngươi có thế để cho bản tọa thu được hoàn chỉnh Hắc Long truyền thừa phần lên, bản tọa có thể giúp ngươi đại đưa di ngôn. Nghe vậy, Diệp Chân khẽ thở dài một hơi, kỳ thực lưu di ngôn chuyện như vậy, hẳn là ngươi đến lưu, mà không phải ta. Ta, Giải Thiên Hà biểu hiện khinh bỉ cười to lên, ngươi là chết đến nơi rồi, dọa bị hồ đồ rồi chứ? Nếu không muốn tiếp thu bản tọa lòng tốt, như vậy bản tọa cũng sẽ không cùng ngươi phí lời. Đến đây đi, liền để ngươi và ta tại này thiên cương trấn hải đại trận bên trong công bằng quyết một trận tử chiến, sống tiếp cái kia người sẽ thu được hoàn chỉnh Hắc Long truyền thừa. Công bằng chiến đấu. Nghe vậy, Diệp Chân lần thứ hai cân nhắc cười quái dị lên. Giải Thiên Hà lần thứ hai dùng nhìn xuống bình thường ánh mắt nhìn chăm chú một chút Diệp Chân. Công bằng, ha ha, từ trình độ nào đó lên mà nói, như vậy một trận chiến đấu xác thực đối với ngươi rất không công bằng. Bản tọa nhập đạo cảnh nhị trọng tu vi, mà ngươi chỉ có khai phủ cảnh ngũ trọng. Ở tình huống bình thường này, ở trong khác biệt, quả thực là khác nhau một trời một vực. Như vậy một trận chiến đấu, ngươi làm như người yếu, tự nhiên cảm thấy không công bằng. Nhưng vấn đề là, thế giới này, làm sao là chân chính công chính? Quy tắc toàn bộ là do cường giả đính chế. Làm như người yếu, ngươi không có lựa chọn khác. Nói tới chỗ này, Giải Thiên Hà âm thanh dừng lại. Chính như ngươi lúc trước có thể liên hợp Thiên Dực Tam Thánh tới đối phó ta, tại Hồi Xuân Phúc Địa lại có thể lợi dụng nơi đó thụ yêu thủ vệ tới đối phó ta giống như vậy. Ta đảm nhiệm lúc không có lựa chọn khác, ngươi làm như người yếu, hiện tại cũng đồng dạng không có lựa chọn khác. Diệp Chân xoay mình lộ ra ngạc nhiên biểu hiện, sau đó trêu chọc giống như duỗi ra một ngón tay lắc lắc. Không không không, Giải Minh Chủ, ngươi hoàn toàn sẽ sai ý của ta. Ý tứ của ta đó là, ta cùng ngươi sắp tại này thiên cương trấn hải bên trong đại trận triển khai trận này quyết chiến. Đối với ngươi mà nói, quá không công bằng, thật sự quá không công bằng. Diệp Chân nói, Giải Thiên Hà ngạc nhiên, sau đó sưởi cười nói, chết đến nơi rồi, còn có gan tử trêu đùa bản tọa. Không thể không nói, ngươi này sự can đảm, thậm chí so bản tọa năm đó còn cường hãn hơn. Chuyện cười sao? Diệp Chân biểu hiện xoay mình trở nên nghiêm túc cực kỳ. Giải Minh Chủ a, nói cho ngươi một chuyện, con người của ta, tại kẻ địch trước mặt, đặc biệt là giống như ngươi vậy tử địch trước mặt, là xưa nay không ra chuyện cười. Thật sự, ngày hôm nay cuộc chiến đấu này, đối với ngươi mà nói, thật sự quá không công bằng a. Đến lúc cuối cùng vài chữ mở miệng chớp mắt, Diệp Chân thần niệm lập tức liền chìm vào Thận Long Châu Ma Soái Tinh Hồn Châu bên trong. Một loại không cách nào hình dung uy thế khủng bố xoay mình từ Diệp Chân quanh thân bay lên, ánh sáng màu đỏ ngòm lấp lóe bên trong. Diệp Chân lập tức liền biến ảo thành trên người mặc hắc giáp, cầm trong tay trường đao màu đỏ ngòm, uy phong lẫm lẫm ma soái dáng dấp, cái kia khí tức kinh khủng lập tức liền làm Giải Thiên Hà lộ ra quái đản bình thường dáng dấp. ngay cả mặt mũi Khổng đều vặn vẹo. Nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong khí tức. Không, đây là đã vượt qua nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong khí tức. Này, cái này không thể nào. Giải Thiên Hà nhọn tê lên. Không thể, ảo tưởng, đây tuyệt đối là ảo giác. Chiến hồn huyết kỳ vèo bay ra, huyết quang bao phủ bên dưới. Diệp Chân quanh thân tỏa ra khí thế khủng bố, lần thứ hai bắt đầu tăng vọt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.